Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, Giảng Đạo Phong. Lúc này, Cổ Phong tại Yểu Điệu dưới sự hướng dẫn, hướng về Giảng Đạo Phong bay đi. Âm Nữ Tông mỗi một cái tiên đạo tu giả cũng có một cái thuộc về chính mình Giảng Đạo Phong. Tại Cổ Phong phía trước, bao quát tông chủ ở bên trong, cùng sở hữu 13 cái Giảng Đạo Phong. Cổ Phong phi hành thuật bên trong, đối với Yểu Điệu mở miệng, rất nhiều trưởng lão giảng đạo, cái kia một trưởng lão hấp dẫn đệ tử nhiều nhất, đương nhiên là tông chủ, chẳng qua tông chủ đại nhân, hàng năm mới giảng một lần, cái kia mỗi một lần tông chủ đại nhân giảng đạo, đều là hấp dẫn cơ hồ toàn bộ tông chủ đệ tử. Tiếp theo chính là ba vị khách khanh trưởng lão, ba vị này khách khanh trưởng lão. Mỗi tháng giảng đạo một lần, còn lại vì chúng ta những cái này chấp sự trưởng lão. Mỗi tháng chỉ ít giảng đạo một lần, nhưng đại gia bình thường đều hội giảng đạo 4 lần. Yểu Điệu vừa nói, tiếp tục nói, nói lên chúng ta những cái này chấp sự trưởng lão. Giảng đạo hấp dẫn người ta nhất, tự nhiên là Hồng Diệp Tỷ. Hồng Diệp Tỷ mỗi lần giảng đạo, đều có vạn người đến đây nghe đạo. Cổ Phong suy nghĩ một chút cũng phải Hồng Diệp Đạo, là Vũ Mị Chi Đạo. Căn cứ Yểu Điệu mấy người nói, Hồng Diệp là cực kỳ để cho người ta mê muội, không chỉ là nam nhân, thậm chí nữ nhân, đồng dạng nữ tử, cái nào không nghĩ chính mình tỏa ra khí chất mê người. Nghĩ như vậy muốn Hồng Diệp người ở đây tối đa cũng là bình thường. Tại Hồng Diệp Tỷ về sau, chính là Thu Thủy Tỷ. Thu Thủy Tỷ mỗi lần giảng đạo, có 7-8 ngàn người đến đây nghe đạo. Yểu Điệu nói ra, Thu Thủy cái kia suốt ngày bi thương mặt, cũng khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc, mỗi lần ra ngoài, chúng ta rất nhiều trưởng lão bên trong, vẫn luôn là Hồng Diệp Tỷ cùng Thu Thủy Tỷ hấp dẫn nhất nam tử, để cho nhất người mê muội. Hồng Diệp Tỷ liền không nói, Thu Thủy Tỷ cái kia thương cảm khí chất, đừng nói nam nhân, nữ tử đều sẽ muốn thương tiếc mấy phần. Yểu Điệu nói ra, thì ra là thế. Cổ Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Thu Thủy loại khí thế này, xác thực cũng là tương đối dễ dàng mê người. Yểu Điệu nói tiếp, tiếp đó, Tố Âm Tỷ cùng Chi Lan Tỷ, hai người đều có 3-4 ngàn người đến đây nghe đạo. Cổ Phong suy nghĩ một chút, hai nàng này một cái vui đùa khúc, một cái làm vườn, cũng xem như tương đối chiêu nữ tử yêu thích. Yểu Điệu cuối cùng thở dài mở miệng, cuối cùng chính là ta, Chu Vận Tỷ, Lãnh Nhi ba người chúng ta mỗi lần tới nghe được người cũng không nhiều, cũng liền vài trăm người, thời điểm nhiều cũng liền 1 ngàn người. Cổ Phong ngẫm lại tam nữ tu ý cảnh, xác thực không dễ dàng như vậy hấp dẫn người. Chẳng qua lập tức Cổ Phong nghi hoặc hỏi, đệ tử hơn 100 vạn, các ngươi những cái này cộng lại giống như cũng không đến 3 vạn người a. Cổ trưởng lão có chỗ không biết, bởi vì chúng ta những cái này chấp sự trưởng lão đều là 7 ngày giảng đạo một lần, mỗi một lần đều cần giao nạp một điểm cống hiến đệ tử mới có thể tới nghe đạo, mà một điểm cống hiến đối với một chút ngoại môn đệ tử tới nói, muốn tích lũy ra cũng là không dễ dàng. Có ngoại môn đệ tử đều là tích lũy 1 tháng mới đủ một điểm cống hiến tới nghe đạo. Đồng thời rất nhiều đệ tử đều đem điểm cống hiến góp nhặt đứng lên. Đủ 10 điểm cống hiến, liền đợi đến cuối tháng, nghe cái kia 3 vị khách khanh trưởng lão giảng đạo. Yểu Điệu giải thích mở miệng, nghe khách khanh trưởng lão giảng đạo, cần 10 điểm cống hiến. Cổ Phong không khỏi hỏi, đó là đương nhiên, khách khanh trưởng lão đều là tiên đạo nhị giai cường giả a. Yểu Điệu bên trong mắt mang theo vài phần vẻ hâm mộ, bỗng nhiên nhìn phía trước liếc mắt, đối với Cổ Phong mở miệng, cổ trưởng lão, phía trước chính là ta giảng đạo phong, phần đông đệ tử đã đợi chờ ta đã lâu, đi trước một bước, lập tức hướng về phía trước một ngọn núi bay đi. Cổ Phong chứng kiến ngọn núi này phụ cận là một đám, ước chừng có 700 tên đệ tử hai bên. Những đệ tử này cộng đồng đặc điểm đều là thể nội tương đối đẫy đà, thậm chí có không ít dáng người có chút to mọng cô nương. yểu điệu thoáng qua một cái đi. Chính là mang theo xin lỗi nói. Các vị đệ tử, không có ý tứ. Hiện tại bản trưởng lão ngủ quên. Yểu điệu trưởng lão không để ý. Cái này cũng không phải là lần một lần hai. Trưởng lão không để ý. Nhanh lên nói cho chúng ta biết. Hiện tại dạy cho chúng ta làm cái gì tốt ăn đi. Đúng a đúng a. Lần trước trưởng lão dạy cho chúng ta làm gà ăn mày. Quả thực là ăn quá ngon. Lần này là cái gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chảy nước bọt. Bên trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong mà nhìn xem yểu điệu. Cổ Phong chứng kiến cảnh này, không khỏi cười khổ. Xem ra những đệ tử này, đều là ăn hàng. Chẳng qua hiển nhiên các nàng đều là yểu điệu trung thực người ủng hộ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Giờ khắc này, hắn khi thấy món ăn nguội đầu gối ngồi tại một ngọn núi bên trên giảng đạo. Phía trước, có ước chừng 500 người. Cái này 500 đệ tử. Từng cái trên thân đều là mang theo thanh lãnh khí chất. Muốn tu sát chỉ ý cảnh. Bản thân sát khí nhất định phải đầy đủ. Mấy tháng nay, ta truyền thụ cho các ngươi cô đọng sát khí biện pháp. Cũng đã có chút hiệu quả. Hiện tại phóng thích các ngươi sát khí. Cho ta xem. Các ngươi nhưng có tiến triển. Lãnh ngồi tại sơn phong bên trên, nhìn lấy đám người, lạnh lùng một câu, là, lãnh trưởng lão, lúc này, cái này hơn 500 đệ tử, cùng nhau mở miệng, tiếp theo, toàn thân sát khí, trực tiếp tản mạn ra, kinh khủng sát khí, trực tiếp đem ngọn núi này phía trước không trung bao phủ. Lãnh một bên ánh mắt đảo qua đám người, vừa gật đầu. Bỗng nhiên nàng lông mi ở giữa lãnh ý tiêu tán rất nhiều. Mang theo vài phần kinh hỉ. Đạo, lão sư, làm sao ngươi tới? Lão sư, phần đông đệ tử sững sờ. Lãnh trưởng lão sư là ai? Đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Cổ Phong mỉm cười, lập tức tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mà cái này 500 đệ tử đại gia không hẹn mà cùng. Đem sát khí phóng thích. Mãnh liệt hơn, 500 đệ tử, sát khí bao phủ không trung, ngăn tại Cổ Phong mặt phía trước. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, lập tức trực tiếp bay đi. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong những nơi đi qua, toàn bộ sát lục khí tức đều là hướng thẳng đến hai bên tản ra. Cấp đại gia cảm giác, những cái này sát lục khí tức, tựa như là e ngại Cổ Phong đồng dạng, mà phần đông đệ tử, cũng là cảm giác. Bên trong thân thể sát lục khí tức đang khẽ run. Lúc này, mọi người thấy Cổ Phong bên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thẳng đến Cổ Phong đi xa, các nàng thể nội sát lục khí tức mới chậm rãi ngừng run. Đám người không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Lão sư tại sát chỉ ý cảnh bên trên tạo nghệ vượt xa với ta. Các ngươi những cái này tiểu nha đầu thật là không biết trời cao đất rộng. Lãnh nhìn về phía phần đông đệ tử, không khỏi lắc đầu, đại gia bên trong mắt, tràn đầy chấn động, Cổ Phong tiếp tục hướng về phía trước phi hành, xem xét phía trước, có một ngọn núi này phía trước, ngồi xuống ước chừng 300-400 người tên đệ tử, những đệ tử này, cùng cái khác giảng đạo phong nghị luận ầm ĩ đệ tử hoàn toàn không giống. Nơi này yên lặng đến lạ thường, Cổ Phong xem xét. Cái kia giảng đạo phong bên trên người, không là ai khác, chính là Chu Vận. Cái này một thoáng, chính là giật mình, nhìn lại những tông môn này đệ tử. Mỗi cả người trên đều là mang theo yên tĩnh tâm ý. Đại gia cứ như vậy, mấp máy hai mắt, tĩnh tọa. Giờ khắc này, Chu Vận mở to mắt, nhìn về phía Cổ Phong. Chu trưởng lão, hữu lễ. Cổ Phong nhìn về phía Chu Vận, nhàn nhạt một câu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.